Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1847, một trận chiến này. Ngươi phải đi, nghĩa phụ, cái này Huyễn Hạc Vũ Y là hào nhi hoa cực đại đại giới. Từ một cái chân thần cường giả trong tay thu mua mà đến. Cái này thiên thần huyền bảo mặc ở Thu Linh muội muội trên người. Nhất là tinh xảo bất quá, Lãnh Hồng Tú trong biệt viện, Lãnh Hào vẻ mặt cung kính, mang theo vài phần lấy lòng, cùng vài phần cẩn thận, muốn nói, cái này Lãnh Hào cũng là một nhân vật kiêu hùng. Rất nhiều năm trước, tại Lãnh Hồng Tú còn không có được làm gia chủ thời điểm, hắn liền bái đối phương làm nghĩa phụ, bằng mọi cách lấy lòng, có thể nói. Hắn là cái khéo léo nhân vật, mặc dù là thứ xuất, có thể ở trong gia tộc địa vị vẫn là rất cao. Cùng thiếu chủ là huynh đệ, cùng nhị đương gia là nghĩa phụ tử, phần này năng lực cũng không phải ai cũng có thể làm được. Đương nhiên, Lãnh Hào làm như thế, thật chỉ là vì để cuộc sống mình càng tốt hơn một chút, tiền đồ càng quang minh một ít, hắn làm được. Chỉ là liền chính hắn cũng không nghĩ đến, có một ngày Lãnh Hồng Tú vậy mà biết lên làm gia chủ. Mà hắn hảo huynh đệ Lãnh Húc, dĩ nhiên thành Lãnh gia nhân vật râu ria. Cái này mới khiến cho hắn động tâm. Luận thiên phú, hắn không bằng Lãnh Húc. Thế nhưng Lãnh Hào vẫn cảm thấy, chính mình chẳng qua là bởi vì tài nguyên thượng không bằng Lãnh Húc, mới có thể như vậy. Phải biết, hắn vì hôm nay trả giá bao nhiêu, chỉ cần có thể lên làm thiếu chủ, hắn nắm quyền, chính mình tu luyện tốc độ khẳng định hội tăng lên, địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc. Có lẽ có một ngày, hắn có thể trưởng quản Lãnh gia. Không thể không nói, Lãnh Hào tâm tư mười phần tinh xảo. Lãnh Hồng Tú chứng kiến cái này hoa lệ Huyễn Hạc Vũ Y, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này xiêm y mặc ở nữ nhi Lãnh Thu Linh trên người, khẳng định đẹp như thiên tiên. Lãnh gia thiên tài nhất hậu bối, cũng không phải là Lãnh Húc, càng không phải là Lãnh Hào, mà là được xưng băng sơn mỹ nhân Lãnh Thu Linh. Mấy trăm năm trước, Lãnh Thu Linh tựu lấy 500 tuổi chi linh, tại Thông Thiên Sơn ngộ đạo, bước vào thiên thần chi cảnh. Bây giờ, lại là mấy trăm năm đi qua, Lãnh Thu Linh đã đột phá thiên thần ngũ trọng thiên. Bực này thiên phú, đặt ở toàn bộ đế đô đều là cực kỳ chói mắt tồn tại. So sánh dưới, Lãnh Húc đều muốn ảm đạm phai mờ rất nhiều. Lãnh Hồng Tú coi trọng nhất cũng là nữ nhi này. Dưới gối không còn coi là cái gì, có nữ nhi này là đủ. Lãnh Hồng Tú có thể làm được người gia chủ này, tự nhiên cùng Lãnh Thu Linh có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Trong cùng thế hệ, Lãnh Hồng Tú cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng trưởng lão hội nhất trí đồng ý, để cho hắn tới nhận chức gia chủ. Trên thực tế, Lãnh Thu Linh không riêng gì hắn Lãnh Hồng Tú kiêu ngạo, càng là Lãnh gia kiêu ngạo. Lãnh Hào sở dĩ tại Lãnh Hồng Tú trên người hoa tinh lực nhiều như vậy, tự nhiên cũng là bởi vì Lãnh Thu Linh. Không sai, rất là không tệ. Ha ha, Hào Nhi, ngươi có lòng. Lãnh Hồng Tú thỏa mãn gật đầu nói. Đối võ giả mà nói, mỹ lệ tự nhiên là thứ yếu. Tối trọng yếu là, cái này Huyễn Hạc Vũ Y là một kiện thiên thần huyền bảo, lực phòng ngự cực mạnh. Thế nhưng mỹ lệ cùng lợi ích thực tế đều xem trọng, lại có ai hội cự tuyệt? Lãnh Hào cười nói, đây đều là hài nhi phải làm. Mấy năm nay, nghĩa phụ đối ta chiếu cố có thừa, ta và Thu Linh muội muội so thân huynh muội còn thân hơn. Chút chuyện này lại coi là cái gì? Lãnh Hồng Tú xem Lãnh Hào liếc mắt, cười nói, Hào Nhi à, ít ngày trước ta và trưởng lão hội thương lượng qua, bọn hắn cảm thấy Húc Nhi hiện tại tiếp tục đảm nhiệm thiếu chủ chi vị, quả thật có chút lúng túng. Đương nhiên, người cũng nhất định muốn xuất ra tương ứng thực lực tới. 10 ngày sau, ngươi và Húc Nhi tiến hành một lần tỉ thí, người thắng liền sẽ trở thành tân thiếu chủ. Ta dưới gối không con, ngươi chính là con trai ta. Lãnh Hào nghe lời này, cúi đầu liền bái, nước mắt đầy mặt, nói: "Nghĩa phụ, hài nhi thật không biết nên nói cái gì." Lãnh Hồng Tú đỡ hắn dậy, cười nói: "Nhiều năm như vậy, vì phụ lẽ nào còn không biết ngươi làm người sao? Ngươi và người khác khác biệt. Trước đây ta còn vẫn chưa phát tích, thu linh thiên phú cũng không có triển lộ. Ngươi cùng chúng ta một nhà liền có chút thân cận." Lãnh Hào vẻ mặt cảm động không thôi, nhưng trong lòng thì một hồi mừng như điên. Nhiều năm đầu tư, rốt cục đến hồi báo thời điểm, hắn có thể nào không kích động? Lãnh Hào cùng người khác khác biệt, làm người khác đều ôm gia chủ bắp đùi thời điểm, hắn cũng không có đi, bởi vì hắn không có tư cách kia. Cho nên, hắn tận lực tiếp cận Lãnh Húc cùng Lãnh Thu Linh. Tại Lãnh Thu Linh lúc rất nhỏ, hắn có một lần chứng kiến Lãnh Thu Linh cái kia đáng sợ tu luyện thiên phú. Lúc đó liền quyết định ở trên người nàng đầu tư. Theo lấy Lãnh Hào địa vị đề thăng, hắn dã tâm cũng càng lúc càng lớn. Lãnh Hồng Tú nói: "Ta biết thực lực ngươi so Húc Nhi mạnh, thế nhưng cuộc tỉ thí này phi thường mấu chốt, lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Này 10 ngày, ngươi tốt nhất tu luyện, không muốn phân tâm nhìn hắn." Lãnh Hào cáo từ rời đi, một bóng người xinh đẹp từ trong hư không bước ra. "Phụ thân." Lãnh Hồng Tú nhìn lấy nữ nhi, vẻ mặt cưng chiều, cười nói: "Ngươi và Hào Nhi chơi đùa từ nhỏ đến lớn, sao bây giờ cũng không muốn gặp hắn?" Lãnh Thu Lãnh chân mày to cau lại, nói: "Lãnh Hào ca hắn thay đổi." Lãnh Hồng Tú nói: "Ngươi cuối cùng sẽ thay đổi. Đến, mặc vào cái này Huyễn Hạc Vũ Y thử xem. Tiểu tử này cũng là có tâm." Lãnh Thu Linh bản năng có chút kháng cự, bất quá gặp phụ thân rất là nhiệt tình, rốt cục vẫn phải mặc vào. Lãnh Húc trong biệt viện, Lãnh Húc lại tại mượn rượu giải sầu. Diệp Viễn cười nói: "Còn có 10 ngày chính là thiếu chủ chi chiến, ngươi nhưng ở nơi đây chán trường, thật tốt sao?" Lãnh Húc trực tiếp giơ lên cái bình, đối Diệp Viễn nói: "Uống rượu, loại này chuyện hư hỏng, quản hắn làm gì?" Diệp Viễn đè xuống hắn vò rượu, lắc đầu nói: "Coi ngươi là huynh đệ, nói cho ngươi vài câu lời tâm huyết, nghe không vào, coi như ta không nói gì." Gặp Diệp Viễn nói trịnh trọng, Lãnh Húc không khỏi cả kinh. Những ngày gần đây, Diệp Viễn vẫn luôn cùng hắn uống rượu giải buồn, xưa nay không nói nhiều một câu. Hôm nay chẳng biết tại sao, vậy mà biết trịnh trọng như vậy chuyện. Lãnh Húc hiện tại đã coi Diệp Viễn vì duy nhất huynh đệ, đối hắn thái độ tự nhiên rất là coi trọng. Hắn gật đầu, buông xuống vò rượu, nói: "Ngươi nói." Diệp Viễn nói: "Một trận chiến này, ngươi nhất định muốn đi. Hơn nữa, nhất định muốn thắng." Lãnh Húc nhướng mày, nói: "Vì sao?" "Diệp huynh đệ, ta..." Diệp Viễn xen lời hắn: "Ta biết ngươi không muốn vị trí thiếu chủ, thế nhưng chính vì vậy, ngươi càng phải đi. Ngươi có thể không thèm để ý những thứ này hư danh, thế nhưng nếu như ngươi liền võ đạo chi tâm cũng mất đi, sau này sẽ là một cái xác không hồn. Dạng này ngươi, ai có thể để mắt ngươi? Ta nguyện ý với ngươi uống rượu, là cảm thấy ngươi làm người hào hiệp không bị trói buộc, mà không phải là bởi vì ngươi là một cái phế vật. Huống hồ, phụ thân ngươi lập ngươi vì thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho tất cả mọi người, gia chủ đời trước lập một cái phế vật sao?" Diệp Viễn lời nói như từng đạo kinh lôi tại Lãnh Húc trong lòng vang lên. Diệp Viễn tiếp tục nói: "Phụ thân bị giết, huynh đệ phản bội, ngươi thật có đủ lý do chán trường. Nhưng ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi cam tâm sao? Phụ thân ngươi thù không báo, còn có Lãnh Hào, hắn đã muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Hắn một khi nắm quyền, ngươi cảm thấy hắn hội tha cho ngươi sống sót sao? Cho nên, một trận chiến này, ngươi nhất định muốn thắng. Dù là ngươi thắng, sau đó nói cho tất cả mọi người, ngươi khinh thường làm người thiếu chủ này. Lãnh Húc ánh mắt dần dần thay đổi, từ mê ly trở nên kiên định. Xác thực, hắn lại quá nhiều chuyện muốn đi làm. Ngửa đầu một cái, Lãnh Húc đem một vò rượu uống một hơi cạn sạch, nói, Diệp huynh đệ, cảm ơn ngươi. CVT, mọi người vào forum theo đường link ở phía dưới bình chọn giúp cho Lu một phiếu với nha. Cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.